Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 165, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Storm nghe vậy liền biết rằng Rick Sanchez cũng không phải bị chính mình lừa dối được, ngẫm lại cũng là tình lý bên trong Rick Sanchez cho dù không phải là người thông minh nhất vũ trụ cũng là thông minh hơn Storm vô số lần, chỉ riêng phát minh ra công nghệ dịch chuyển tức thời bằng cổng không gian thì không phải Storm có thể sánh được. Không chỉ là Storm, phần lớn người trong thế giới Warhammer 40K đều khó có thể so sánh với bộ não của Rick Sanchez. Nói ra cũng không phải nói rằng trong Warhammer 40K không ai có thể so sánh sự thông minh với Rick Sanchez. Ngược lại trí tuệ của các nhà khoa học hàng đầu ở thế giới Warhammer 40K này là không thua kém Rick Sanchez. Chẳng qua Rick Sanchez có thể nghiên cứu chế tạo ra công nghệ cổng không gian, mà thế giới Warhammer 40K không ai có thể nghĩ ra được là bởi vì phương hướng nghiên cứu khác nhau mà thôi. Ở thế giới Rick và Morty, mặc dù cũng có không ít nền văn minh thuộc về mặt thần bí, tức là văn minh ma pháp hay tu tiên huyền huyễn hoặc siêu năng, đến cả Rick đều có một số Rick thuộc về văn minh ma pháp, thậm chí còn có cả C.T.H.U. Ogot Rick. Nhưng phần lớn Rick, nhất là Rick Sanchez Rick C-137, thì nghiên cứu hoàn toàn thuần vật lý, cho dù là ma pháp cũng bị Rick Sanchez nghiên cứu ra vật lý tính chất. Lại là ở bên thế giới Warhammer 40K, hướng nghiên cứu lại là có chiều hướng nghiêng về cả siêu năng lực lẫn sức mạnh tâm linh và ma pháp. Bởi vì thế giới Warhammer 40K cho dù là sinh vật hay bất kỳ tạo vật máy móc nào cũng đều có thể bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tâm linh, cho nên dễ dàng bị nhiễu sóng bởi các demon và nhất là các tà thần chúa tể của sự hỗn loạn bên trong warp. Cho nên hướng nghiên cứu khoa học của thế giới Warhammer 40K tất nhiên cũng là bị ảnh hưởng, không còn đơn thuần vật lý nữa mà là bị kéo sang phía bên giới thần bí. Bởi vậy việc Rick Sanchez có thể phát minh chế tạo cổng không gian, trong khi đó qua hàng thiên niên kỳ hao tốn vô số nhân lực vật lực mà thế giới Warhammer 40K vẫn không thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào warp. Chính là Storm cũng không biết điều này, mà cho dù biết cũng không quan tâm, chỉ cần có thể mang lại lợi ích cho đế chế, làm cho loài người càng có rộng lớn không gian để phát triển, thì bất kể là thông minh hay ngu ngốc đều được quan tâm nhiều mà làm gì. Chỉ cần Rick Sanchez đồng ý đem cho đế chế công nghệ dịch chuyển tức thời bằng cổng không gian, thì cho dù là thông minh hay ngu xuẩn cũng không phải là điều quan trọng nhất chính là công nghệ này chính xuất phát từ tay của Rick Sanchez. Storm thấy thái độ của Rick Sanchez có vẻ rất vừa lòng với biểu hiện của mình, nhưng trong lòng cũng có chút đắn đo vì cho rằng điều mình sắp muốn cũng là hơi quá đáng, bởi vậy ấp úng nói ra. Thưa ngài Rick Sanchez tôn kính, tôi quả thật là có một việc quá đáng muốn cầu xin ngài. Tôi mong ngài hãy đồng ý, không phải vì tôi hay gia tộc thành phố này của gia tộc Storm cũng chỉ 10 tỷ ngươi mà thôi, thật sự không có gì đáng nói đến. Quảng cáo, tôi muốn cầu xin ngài giúp đỡ cho hàng tỷ tỷ nhân loại trong đế chế. Rick Sanchez nhăn mặt lại ngắt lời, nếu quá đáng thì đừng nói nữa, không nghe, không giúp, không quan tâm. Rick Sanchez đột nhiên ngắt lời, liên tiếp ba cái từ chối làm cho Storm không biết phải làm sao. Sốt ruột đến nỗi dậm chân, nói lắp không rõ tiếng. Ngài, tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên Lộc Động Đình từ đầu cũng có đoán ra Storm muốn cái gì, hắn trước đây cũng cực kỳ thích Warhammer 40K, mặc dù là thích Green Skin hơn là thích loài người. Nhưng hiện tại đây là một thế giới thật sự, con người ở thế giới này là những con người tươi sống thật sự, cho nên trong trường hợp này Lộc Động Đình vẫn lựa chọn giúp đỡ loài người. Hắn ngắt lời Storm, bình tĩnh đi nào, Rick Sanchez chỉ nói vậy thôi, nếu ông muốn cái gì thì cứ đề cập đi. Rick Sanchez mặc dù là hơi điên và có chút phản nhân loại, nhưng ông ta vẫn là con người. Storm nhìn Rick Sanchez rồi nhìn Lộc Động Đình, qua biểu hiện cũng có thể thấy, Lộc Động Đình và Rick Sanchez cũng chỉ là sơ quen biết. Rõ ràng có thể dễ dàng thấy được Lộc Động Đình và Rick Sanchez cùng Morty Smith là có khoảng cách, hẳn là trước đây Lộc Động Đình không biết hai người còn lại và ngược lại. Sau đó vì nguyên nhân nào đó mà hai nhóm người, hợp tác với nhau tạm thời mà thôi, quan hệ chỉ là sơ quen biết cũng không phải vừa thấy đã thân, càng không thể là bạn bè thân thiết. Nhưng Storm nhìn Rick Sanchez xong quay qua nhìn Lộc Động Đình, thấy Lộc Động Đình gật đầu cổ vũ, lại quay sang nhìn Rick Sanchez cũng thấy Rick Sanchez im lặng mặc định đồng ý với Lộc Động Đình. Quảng cáo, Storm hít sâu một hơi, đứng dậy thẳng người ưỡn ngực, hai tay buông thõng để sát người, tất cả mọi người chưa hiểu tại sao thì Storm cúi gập người 90 độ với Rick Sanchez nói. Thưa ngài, tôi cầu xin ngài hãy lấy ra công nghệ dịch chuyển tức thời bằng cổng không gian giao dịch với đế chế, tôi xin lấy tính mạng và danh dự của dòng họ Storm bảo đảm đế chế sẽ lớn nhất hạn độ cùng ngài giao dịch. Công nghệ dịch chuyển tức thời bằng cổng không gian của ngài là thứ duy nhất có thể cứu lại đế chế, cứu lại loài người. Rick Sanchez có vẻ hoang mang. Trong nhận thức của Rick Sanchez, công nghệ cổng không gian mặc dù là công nghệ Rick Sanchez ưa thích nhất nhưng cũng không phải là công nghệ gì quá đặc biệt. Công nghệ dịch chuyển tức thời bằng cổng không gian không chỉ có Rick có mà thật nhiều thế lực khác cũng có, thậm chí ở thế giới Rick và Morty cổng không gian là một công nghệ phổ biến. Chỉ cần một thế lực có khoa học kỹ thuật phát triển đến một mức độ nào đó liền có thể sở hữu công nghệ của cổng không gian, đến chính phủ của các nước trong thế giới Rick và Morty cũng có thể sở hữu công nghệ này. Rick Sanchez có hơi nghi ngờ hỏi lại, cổng không gian, tôi nghe nói thế giới này loài người đã đổ bộ gần như khắp thiên hà, nếu không có công nghệ dịch chuyển tức thời thì làm sao có thể làm được? Sau đó chỉ vào Lộc Động Đình nói, cậu ta nói rằng thế giới này sử dụng một loại công nghệ gọi là warp, tàu vũ trụ có thể đi qua hai cánh cổng warp để xuyên qua không gian một cách nhanh chóng, chẳng phải đây là một công nghệ cổng không gian hay sao? Storm suy sút ngồi xuống ghế nói. Ngài khả năng không biết warp đúng là phương pháp dịch chuyển nhanh chóng của toàn bộ thiên hà hiện nay, nhưng nó tồn tại rất lớn tai họa ngầm, chúng ta sẽ đi vào cổng warp du hành bên trong warp sau đó xuyên qua một cánh cổng warp khác để đến nơi muốn đến một cách nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng warp là cánh cổng liên thông với một miền không gian bên ngoài vũ trụ vật chất, bên trong warp là một không gian tràn ngập năng lượng tâm linh, thời gian bên trong warp cũng là khác biệt với thời gian bên ngoài vũ trụ vật chất và có vô số lãnh địa của các tà thần, chúa tể của sự hỗn loạn. Thông qua warp, các tà thần này đưa sức mạnh của mình ra ngoài vũ trụ vật chất nhằm nhiễu sóng tất cả những gì có thể bị nhiễu sóng, từ các sinh vật cho đến các tạo vật có tư duy. Hiện tại đế chế của loài người chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn vào warp, cho nên chúng tôi phải chấp nhận những nguy hiểm mà warp mang lại. Quảng cáo, tất nhiên đế chế cũng có cách thức để bảo vệ loài người khỏi những tà thần bên trong warp và tay chân của chúng. Chính là mọi thứ, thậm chí việc loài người có thể sử dụng warp hiện tại đều là nhờ hoàng đế của loài người, ngài đã hy sinh chính mình, bỏ mặc cơ thể đang dần thối rữa chịu đựng những nỗi đau mà không ai có thể tưởng tượng được, để đắm chìm tâm trí của mình bên trong warp, để bảo vệ và biến thành ngọn hải đăng chỉ đường cho loài người bên trong warp. Đế chế hiện nay đang dần suy tàn, hoàng đế cũng không biết có thể tồn tại bao lâu nữa, một khi hoàng đế chết, đế chế sẽ hoàn toàn sụp đổ, loài người sẽ không thể sử dụng warp một cách an toàn, vô số tà thần cùng tay chân của chúng sẽ xông ra khỏi warp, nô dịch thậm chí biến loài người thành đồ ăn. Không những thế, vô số thế lực Xeno cũng sẽ sẵn sàng xé nát cả loài người, không có warp, không có hoàng đế, loài người sẽ phải đối mặt với thảm họa diệt vong. Nếu có được công nghệ cổng không gian của ngài, đế chế sẽ có thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào warp. Hoàng đế cũng sẽ được giải thoát với sức mạnh vĩ đại của ngài, chỉ cần tâm trí của hoàng đế trở về với thân thể của ngài, tất cả những vết thương ngài phải chịu đều sẽ nhanh chóng lành trở lại. Càng nói Storm càng cuồng nhiệt, hoàng đế sẽ trở lại mà mang đế chế của loài người trở lại thời đại vàng son, hoàng đế sẽ lại lãnh đạo loài người tổ chức vô số các cuộc thập tự chinh vĩ đại. Lần này sẽ không có một Horus nào cả, bởi vì hoàng đế sẽ không cho các chúa tể của sự hỗn loạn bất kỳ một cơ hội nào, dẫu có ngài cũng sẽ không nương tay nhường nhịn như khi ngài đối mặt với Horus. Thậm chí hoàng đế sẽ dẫn dắt đế chế phản công các vương quốc hỗn loạn, tiêu diệt các chúa tể hỗn loạn, loài người sẽ không còn phải lo sợ về các tà thần. Rick Sanchez thấy Storm càng ngày càng rơi vào hùng đồ vĩ lược, nói được tiền đồ một mảnh quang minh, nhịn không được liền kêu ngừng. Được rồi. Tôi mới không quan tâm đế chế của các người được cái gì, cũng không quan tâm hoàng đế của các người sống hay chết, tôi chỉ cần biết tôi sẽ được gì. Các người có thể cho tôi cái gì để đổi lấy công nghệ cổng không gian? Cách chương.